Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2359, chương 2359, Pháp thân cảnh hậu kỳ. Đúng vậy, đại ca, chỉ tiếc, bây giờ cái kia 101 tòa đạo tiên núi đều có cường đại tộc quần chiếm cứ. Có tiểu thiên thế giới cường giả đỉnh cao trấn thủ. Chúng ta hiện tại vô pháp tiến vào, bất quá ta bây giờ tìm được một cái phương pháp tu luyện. Có lẽ qua cái mấy chục năm về sau có thể đi vào. Cát Đông Húc gật đầu nói, mặc kệ có thể không thể tiến vào, đều phải bảo đảm tính mạng an toàn. Dù sao chúng ta lần này đạt được đã vượt xa những người khác. Cũng phải hiểu được thỏa mãn, Nguyên Huyền một mặt nghiêm túc nói. Chút nào cũng không có bởi vì nghe được Cát Đông Húc cái tin tức tốt này mà kích động nhảy cẫng. Đại ca, ta biết, Cát Đông Húc gật đầu trả lời. Trong lòng rất cảm thấy ấm áp. Hắn biết, đối với Nguyên Huyền mà nói, coi như Trường Mi lão tổ sở hữu đạo chủng mảnh vỡ cũng không sánh được tính mạng của hắn trọng yếu. Ba người đang khi nói chuyện. Có tiểu giao chờ 52 tôn thiên thi đến đây bái kiến Cát Đông Húc. Còn lại 10 tôn thiên thi thì đều tại dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Cát Đông Húc miễn cưỡng một phen không thể đoạt được đạo chủng mảnh vỡ thiên thi. Sau đó liền đuổi bọn chúng tiếp tục đi tiềm tu. Mà chính hắn thì cùng Liễu Linh cùng Nguyên Huyền Sơ qua lại bàn giao vài câu. Liền một lần nữa trở về Đại Giang Đáy. Lần nữa thi triển ngũ hành tiểu na di thủ kích phát quỷ Sa Minh Vương còn sót lại lực lượng đến cực hạn rèn luyện ma luyện bản thân, lại một lần nữa thi triển ngũ hành tiểu na di thủ. Nói với Cát Đông Húc đứng lên hẳn là xe nhẹ đường quen, mà lại hắn bất diệt đế thể cũng đã tiếp xúc đến đột phá cánh cửa. Theo lý mà nói có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Tương đối mà nói cũng hẳn không có lần trước như vậy hung hiểm. Nhưng trên thực tế, khi Cát Đông Húc lại một lần nữa thi triển ngũ hành tiểu na di thủ lúc, quỷ Sa Minh Vương còn sót lại tử vong lực lượng dẫn động đạo lực so với trước một lần ít nhất phải khủng bố tầm 10 lần, đánh Cát Đông Húc một trở tay không kịp, kém chút liền bị lực lượng kinh khủng này cho nghiền thành vỡ nát. Cũng may Cát Đông Húc thực lực tiến bộ không ít, càng lắm nguy hiểm tình huống, càng có thể giữ vững tỉnh táo, lúc này mới có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thôi động càn khôn ngũ hành thạch, trốn vào trong đó, trốn vào càn khôn ngũ hành thạch về sau, quỷ Gia Minh Vương tử vong chi địa tử vong chi lực vẫn như cũ đang bạo loạn. Từng đầu quỷ Sa cùng Minh Cầm ở trên sông. Bên trong dãy núi phát ra phẫn nộ tiếng chim hót, phảng phất quỷ Sa Minh Vương từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đang nổi giận, coi như lấy Liễu Linh cùng Nguyên Huyền thực lực cũng là nghe được kinh hồn táng đàm. Hồn phách ngo ngoe muốn động, tựa hồ muốn bị liên tiếp tiếng chim hót câu đi. Hồi lâu quỷ Sa Minh Vương tử vong chi địa mới bình tĩnh trở lại. Liễu Linh cùng Nguyên Huyền nhìn qua đen kịt đại giang. Trong mắt toát ra một vệt vẻ lo lắng, bọn hắn đều là lợi hại hạng người. Tự nhiên nhìn ra được lần này Cát Đông Húc quấy lên động tĩnh so với lần trước khủng bố hơn rất. Nhiều lần, có lòng muốn nhập sông tìm tòi, nhưng nhớ tới Cát Đông Húc bàn giao, lại lo lắng tiến vào đại giang ngược lại sẽ xấu chuyện của hắn. Cuối cùng chỉ có thể kiềm chế lại tính tình, tại bên bờ chờ. Càn khôn ngũ hành thạch bên trong, Cát Đông Húc quỳ một chân trên đất, miệng lớn thở phì phò, trong mắt toát ra một vệt nghĩ mà sợ chi sắc. Chuyện gì xảy ra? Cát Hồng lần nữa hiển hiện, nhìn ra Cát Đông Húc dị thường, hơi biến sắc mặt, bật thốt lên hỏi, bất quá Cát Hồng theo sát lấy lại sửa lời nói. Người vẫn là trước tranh thủ thời gian chữa thương, là sư phụ. Cát Đông Húc lên tiếng, miễn cưỡng ngồi xếp bằng vận chuyển huyền công chữa thương. Lần này hung hiểm mặc dù to lớn, thậm chí Cát Đông Húc kém chút liền bị nghiền thành vỡ nát. Nhưng khi Cát Đông Húc chữa thương hoàn tất về sau, thu hoạch cũng là vô cùng to lớn. Bất diệt đế thể cuối cùng cho bước vào pháp thân cảnh hậu kỳ. Luyện khí một đạo vẫn như cũ là tiên anh trung kỳ. Nhưng tiên lực càng thêm tinh thuần ngưng luyện, phảng phất trải qua thiên kiếp rèn luyện. Trên thực tế, quỷ sa minh vương chính là đạo tiên cấp bậc. Dù là vẫn lạc về sau, thân thể cùng lưu lại lực lượng vẫn như cũ cùng thiên đạo liên quan chặt chẽ. Cát Đông Húc muốn đem nó na di, lập tức liền dẫn động nó dính líu thiên đạo bên trong tử vong đạo lực. Tương đương với Cát Đông Húc động đến thiên kiếp, hơn nữa còn là vượt xa trước mắt hắn có thể ngăn cản thiên kiếp. Chỉ là bởi vì Cát Đông Húc có càn khôn ngũ hành thạch, mới có thể trốn qua thiên kiếp này. Chuyện gì xảy ra? Vi sư không phải dặn dò qua ngươi phải cẩn thận, không thể xính cường sao? Thấy Cát Đông Húc chữa thương kết thúc, thực lực đại trướng, thậm chí bất diệt đế thể đột phá đến pháp thân cảnh hậu kỳ. Nhưng Cát Hồng sắc mặt lại rất nghiêm khắc, lần thứ nhất mở miệng trách cứ vị này hậu duệ kiêm ái đồ. Hồi sư phụ, đệ tử không dám làm trái sư phụ mệnh lệnh, mà là đệ tử lần thứ hai thi triển ngũ hành tiểu na di bí pháp lúc kích thích lên tử vong đạo lực vậy mà thoáng cái so lần thứ nhất phải cường đại chí ít gấp 10. Đệ tử không kịp chuẩn bị, lúc này mới bị trấn áp được như vậy chật vật. Cát Đông Húc vội vàng quỳ xuống đất trả lời. Thì ra là thế, là vi sư sơ sẩy cái trách oan ngươi. Cái này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới mặc dù từ cửu thiên giới bên trên băng rời đi đi, nhưng dù sao nguyên lai là cửu thiên giới một bộ phận, vẫn chưa hoàn toàn thoát ly liên hệ. Thiên đạo không thể trái. Ngươi lần thứ nhất ý đồ na di quỷ sa minh vương thân thể, đã xúc động tử vong đại đạo lực lượng, theo sát lấy lại lần nữa na di quỷ sa minh vương. Đây đã là đối với thiên đạo công nhiên khiêu khích, hậu quả tự nhiên nghiêm trọng. Tốt ở đây là tuyệt tiên tiểu thiên thế giới, cái này quỷ sa minh vương cũng đã vẫn lạc năm tháng dài đằng đẵng, cùng tử vong đại đạo liên hệ đã rất nhỏ, lúc này mới không có gây thành đại họa. Nếu không, nếu là tại cửu thiên giới, ngươi nếu là trực tiếp na di quỷ sa minh vương thân thể, chỉ là lần đầu tiên ngươi liền bị thiên đạo chấn sát được điểm cặn bã không còn. Cát Hồng nghe vậy sắc mặt không khỏi nhất biến, trong mắt toát ra một vệt nghĩ mà sợ cùng tự trách chi sắc. Thì ra là thế, vậy đệ tử về sau há không phải là không thể lại dùng phương pháp này rèn luyện ma luyện bản thân rồi? Cát Đông Húc nghe vậy sắc mặt đột biến nói, trải qua hai lần cực hạn rèn luyện ma luyện, Cát Đông Húc đã phát giác được loại phương thức này chính là mượn thiên đạo rèn luyện bản thân. Hiệu quả chuyện tốt đều vượt xa dùng thượng cổ kỳ thú dị cầm chỗ vẩy xuống tinh huyết. Chính là bởi vì dạng này, vẻn vẹn hai lần rèn luyện, Cát Đông Húc bất diệt đế thể liền một cước bước vào pháp thân cảnh hậu kỳ. Luyện khí một đạo cách tiên anh hậu kỳ cũng đã không xa. Nếu không, Cát Đông Húc chí ít còn phải dung hợp 2-3 phân đạo chủng mảnh vỡ, phương mới có thể bước vào pháp thân cảnh hậu kỳ. Khác biệt minh vương, khác biệt đạo tiên, khiên động đại đạo là khác biệt. Cái này quỷ sa minh vương lấy thực lực ngươi bây giờ, khẳng định là không thể lại đi xúc động, nếu không chính là tự tìm đường chết. Cái khác minh vương cùng đạo tiên thân thể ngươi có thể đi na di. Cát Hồng nghĩ nghĩ trả lời, như còn có cái khác minh vương, đệ tử ngược lại là có thể đi na di, nhưng đạo tiên ngã xuống chi địa đều có cường đại tộc quần chiếm cứ, cường giả trấn thủ, lấy đệ tử thực lực hôm nay vẫn là không có cơ hội đi vào na di. Phương pháp này tạm thời xem ra không có cách nào dùng, chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục nấu luyện. Cũng may bất diệt đế thể cuối cùng bước vào pháp thân cảnh hậu kỳ, về sau tiến vào đạo tiên ngã xuống chi địa hy vọng cũng nên lớn hơn một chút. Cát Đông Húc nghe vậy cười khổ nói, không nên nóng lòng, ngươi còn có vài chục năm, coi như vô pháp tiến vào đạo tiên ngã xuống chi địa. Ngươi lần này thu hoạch cũng đã là cực lớn. Cát Hồng nói, là đệ tử minh bạch. Cát Đông húc khom người nói. Cát Hồng khẽ vuốt cằm, sau đó giống một dạng thân ảnh trở thành nhạt, hóa thành quang vũ biến mất giữa thiên địa. Cát Hồng rời đi về sau, Cát Đông húc cũng ly khai động thiên thế giới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.